Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 276, đều là đất cát à. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng ở giữa rừng trong căn phòng nhỏ ở một đêm. Thời điểm buổi sáng 5 người liền lái xe hướng bang California Night Valley đi xem vườn nho. Cứ ăn cái này rượu vang manh mà nói cũng biết nước Mỹ bang California có cái Napa Valley sinh sản. Rượu vang rất nổi danh. Còn như Night Valley nghe cũng chưa từng nghe qua. Vẫn là Meyer dọc theo đường đi cho cứ ăn cùng Vương Phàm hai người làm xóa nạn mù chữ. Lúc này mới biết hang núi này cùng nổi tiếng Napa Valley nho sản khu chỉ cách một cái thánh Helena. Dãy núi ở vào bang California hạt Sonoma biên giới. Mới vừa ra nhập đèo liền thấy dõi mắt bốn phía đều là một mảnh vườn nho. Cùng cư ăn trong ấn tượng bất đồng chính là, chúng ta quốc nội nho đều là ở trên cái giá dáng dấp. Nơi này dàn nho nhỏ tương đối rất đặc biệt, cũng giống như là từng cái cột gỗ. Trong cột ở giữa có chút võng trạng dây thừng hoặc là dây thép hợp với. Không giống như là dàn nho. Ngược lại có điểm giống như là sân quần vợt cầu lưới. Từng lớp sắp hàng chỉnh tề trước. Ở bên trong vườn nho còn tùy ý có thể gặp mấy cái to lớn quạt gió. Cũng không biết là làm gì tử dụng. Trừ ven đường có mấy cây cây. Còn lại đều là một mảnh vườn nho. Cách một khoảng cách thì có một nông trường kiểu kiến trúc. Nghe Meyer giới thiệu những thứ này chính là từng cái một cất tạo nhà máy. Năm người mở ra hơn 20 phút lại leo lên nửa núi nhỏ sườn núi liền đến mục đích lần này. Night Valley Hắc Vũ Ưng vườn nho. Mấy người đến cửa mới vừa xuống xe. Liền thấy một cái năm 60 tuổi ông cụ người da trắng mang chiều rộng dọc theo mang điểm Mexico. Kiểu cái mũ sau mặt mang hai cái trẻ tuổi điểm nông phu ăn mặc người đi tới nghênh đón năm người. Lão đầu thấy cứ ăn mấy người xuống xe liền đưa tay ra. Các người là, Mai, Meyer mấy vị tiên sinh đi. Các người tốt ta là chủ vườn nho. Ta kêu William, từng cái đi theo vị này William nắm lấy tay hàn huyên một chút. William liền dẫn cự an một nhóm 5 người vào phòng đi xem hãng rượu dụng cụ. Cự an đi theo William vừa vào hãng rượu, liền bị bốn phía sáng lòe lòe máy móc hấp dẫn. Cùng cự an tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Cái này trong xưởng máy móc cũng bảo dưỡng giỏi vô cùng. Lau chùi cũng vô cùng sạch sẽ. Tay đi lên mặt sờ một chút cũng không việc gì bụi bặm. William vừa đi vừa hướng trước mấy người giới thiệu những thứ này máy móc dùng tới dùng làm gì. Cái gì ép chấp à? Lên men à? Thậm chí còn có cái trong phòng đặc biệt có mấy người phụ trách làm rượu cái loại đó thùng. Nói là gì từ nước Pháp nhập khẩu tượng chân thật chuyên nghiệp cô thùng tượng. Bất quá bây giờ trong phòng đã không người. Đi thăm xong liền rượu vang sản xuất phân xưởng. William lại dẫn mấy người đi thăm đồ nhắm nhà máy rượu cất vào hầm. Cự An đi xuống sau này. Liền phát hiện ở nơi này là rượu cất vào hầm. Nhất định chính là một dưới đất kiến trúc. Cả kiến trúc lại có gần cao hơn 3 mét. Tối thiểu phỏng đoán cũng có mấy trăm thước vuông. Nhưng là bây giờ bên trong trống rỗng. Trừ hai bên trên cái giá trừ chừng 10 cái tượng thùng gỗ trở ra. Cơ bản cũng là cái quăng cái giá. William vừa đi một bên giới thiệu nói. Loại rượu này cất vào hầm đã xây có hơn 60 năm. Ta đón lấy sau này. Liền bận bịu đào tạo vác xương sản phẩm mới Mây Đỏ Châu. Nhưng là sản phẩm mới Mây Đỏ Châu cất đi ra ngoài rượu không phải rất tốt. Rượu cất vào hầm liền phần lớn trống không? Bây giờ ta đã có một ít đầu mối. Ngày hôm nay không nhiều nhất sang năm ta sản phẩm mới Mây Đỏ Châu liền sửa đổi thành công. Sau này nơi này sẽ gặp chất đầy tượng thùng gỗ. Meyer đi theo William nói. Mấy người chúng ta xem qua ngươi điều kiện. Chúng ta sẽ lại cho ngươi thời gian trong 3 năm. Nhiều nhất 3 năm nếu như mới Mây Đỏ Châu chủng loại còn không được. Chúng ta sẽ gặp đổi trồng lên Mây Đỏ Châu. Đến lúc đó chúng ta hy vọng ngươi có thể hiểu. William nghe Meyer nói, ngừng một chút sau đó gật đầu một cái. Cự An thấy cái này trên mặt của lão nhân đều lộ ra không thôi. Cự An tối ngày hôm qua cũng nghe được liền liên quan tới vị này William cặn kẽ giới thiệu. một cái rất ưu tú chưng cất rượu sư lúc bắt đầu kiếm không thiếu tiền. Cuối cùng liền tự mua cái này Hắc Vũ Ưng vườn nho. Một lòng nhào vào mới nho lên cuối cùng gây ra tiền vay ngân hàng cũng không muốn vay. Khá tốt không có vợ con. Muốn không dám chắc lại là một vợ con ly tán kết quả. Có lúc người này lại không thể quá cố chấp. Quá cố chấp liền dễ dàng chui vào chỗ có vấn đề. Bất quá cái này lại nói trở về. Không cố chấp người có thể mặt hơn 30 là được vì Napa Valley nổi tiếng chưng cất rượu sư sao. Thật là thành cũng chưng cất rượu, bại cũng chưng cất rượu. Meyer lời nói một chút cũng không khách khí. Chính là bởi vì vì đã thăm dò lão đầu này trong lòng. Chui vào chỗ có vấn đề đến cực hạn. Cứ ăn cái này một nhóm chính là hắn hy vọng cuối cùng. Nếu như cứ ăn mua lại còn có thể để cho hắn lại đào tạo 3 năm nho. Nếu như đến ngân hàng tiền vay đến kỳ lúc này ngân hàng trực tiếp sẽ đem vườn nho cầm đi đấu giá. Đem lão đầu không chút lưu tình đuổi ra nơi này. Xem xong rượu cất vào hầm. William lại mang 5 người nhìn xuống trồng trọt vườn nho. Bây giờ đã là tháng 7 nhiều. Dàn nho lên đã cúp không ít nho. Phần lớn đều là màu xanh. Một số ít bắt đầu tím bầm. Cả trên cái giá nho kết một chùm chuỗi tương đối đáng mừng. Cự An tiện tay hái được một viên màu tím nho bỏ vào trong miệng. Một cái cắn này liền vội vàng từ trong miệng phun ra ngoài. Khá lắm, điều không vinh dự này là chua lợi hại hơn nữa phát khổ. Toàn bộ một không biết gì mùi vị. Mới vừa cắn một cái toan khí trực tiếp lộ ra cột xương sống liền xông vào trong đầu. Thật là cả đời chưa từng ăn qua khó như vậy ăn nho. Nhìn cứ ăn dáng vẻ. Meyer cùng Mai Vương Phàm cũng đều hái được một viên bỏ vào trong miệng. Đi theo liền lập tức phun ra ngoài. Mai lập tức móc ra khăn tay liền đầu lưỡi cũng đưa ra tới lau 2 lần. Cự An lắc đầu một cái nhìn xem 30 mấy hecta nho. Bề ngoài lên đó là tương đối không tệ. Nhưng mà cái này ăn so khổ qua còn khó hơn ăn. William nhìn mọi người động tác liền vội vàng giải thích nói. Bây giờ nho còn không có thành thục. Cùng hoàn toàn thành thục sau này thì muốn tốt hơn nhiều. Cự An sau khi nghe oán thầm nói. Cái này kỳ quái không thể nói là cất đi ra ngoài rượu khó uống đâu. Phỏng đoán cho dù là chín muồi cái này nho cũng không thấy ăn ngon đi nơi nào. Cái này rượu vang cất đi ra phỏng đoán cùng khổ qua ép chấp sau này uống mùi không sai biệt lắm. Nhìn xem vườn nho bốn phía. Cự An chỉ khác vườn nho lên gió lớn phiến hỏi. Ta dọc theo đường đi đều thấy mỗi nhà bên trong vườn nho đều có những thứ này cái quạt gió. Tại sao ngươi bên trong vườn nho không có? William sau khi nghe giải thích nói. Cái đó là dùng để vác xương. Bang California đến gần bờ biển. Buổi tối trong thung lũng xương mù tương đối dày đặc thời điểm buổi sáng dễ dàng dậy xương. Dậy xương sẽ tạo thành nho hàng loạt giảm sinh. Cho nên bên trong cũng chuẩn bị loại này quạt gió. Thổi đi xương tức giận. Cái vườn nho này bên trong không dùng là bởi vì vì ta đào tạo sản phẩm mới mây đỏ châu là vác xương. Chủng loại không cần quạt gió. Nghe William giải thích Cự An mới biết nguyên lai dựng đứng ở trong đất gió lớn phiến nguyên lai là. Thổi đi hơi nước. Đất này bên trong không những thứ này gió lớn phiến đúng là nhìn như tốt hơn nhiều. Nhắc tới mình đào tạo đắng nho William lại giới thiệu. Bang California tất cả vườn nho đều có những thứ này quạt gió. Trừ ta vườn nho trở ra. Ngoài ra nước Pháp vườn nho cũng không có. Bất quá nước Pháp chủ vườn nho tương đối có tiền. Bọn họ trực tiếp thuê máy bay làm loại công việc này. Cự An gật đầu một cái. Nếu không phải nước Pháp rượu vang làm sao giá cả bán được kẻ gian cao đâu. Nho tháo xuống nổ cái chấp sau đó đi trong thùng một rót để lên một đoạn thời gian đổ ra một chai. Chính là lớn mấy chục đô la. Dĩ nhiên có thể sử dụng nổi máy bay. Nước Mỹ những thứ này phổ thông rượu vang mới chừng 10 đô la cỡ đó. Người dĩ nhiên không xài nổi. William tiếp chỉ vườn nho cho Cự An mấy cái giới thiệu. Vườn nho hơn 30 hecta toàn bộ đều ở nơi này mảnh trên sườn núi. Bên kia không xa chính là nổi tiếng Bỉ Đắc Mai rượu vườn. Nơi này ánh mặt trời vô cùng đầy đủ. Thời điểm trạng vạng tối đại dương sương mù nhẹ nhàng đi vào lại vô cùng mát mẻ. Như vậy khí hậu đặc biệt có lợi cho nho đạt tới hoàn mỹ thành thục độ. Toàn bộ đồi thành đại khái 30 độ. Chủ yếu đất đai là cát đá, núi lửa bụi đất vân vân. Bất luận hoàn cảnh địa lý vẫn là tự nhiên hoàn cảnh đều hết sức tốt đẹp. Đất tầng rất dày thực, nhưng là vừa thấm nước hài lòng. Cho nên kết trái nho tuy nói sinh trưởng kỳ hơi lâu một chút, nhưng là quả vị phong phú. Cứ ăn sau khi nghe liền từ dưới đất nắm một cái đất bùn thả ở trong tay khẩy một chút. Cái này không vê khá tốt. Một vê dưới liền ván này cũng bắt hai cái đá. Hoàn toàn không có bùn đất cái loại đó dịu dàng cảm. Cảm tình chỗ này chính là cát thêm đá, nói đến liền chính là một mảnh núi loạn thạch sườn núi. Tên này 33 hecta 6 triệu. Nghe được không, người ta William giới thiệu cát đá thấm bơi lội giỏi tốt. Lợi cho nho sinh trưởng. Cả đem vườn nho đi thăm một lần. Cuối cùng mang cứ ăn 5 người tới một cái lớn cái giếng sâu miệng nhìn một chút. Sau đó giới thiệu. Vườn nho tất cả tưới dùng nước đều là xuất thân từ cái này miệng cái giếng sâu bên trong. Bỉ đắc mai rượu vườn cũng có một hớp cái giếng sâu. Dùng những thứ này nước giếng tưới đi ra ngoài nho mang có một loại nhàn nhạt mỏ thế chấp khí khẩu. Vị vô cùng đặc biệt. Nhìn cái giếng lớn, cứ ăn gật đầu một cái. Thành thật mà nói xem đợi thật lâu cứ ăn chính là đối với cái giếng này hài lòng nhất. Nước không gian trực tiếp vung một chút ra đi tới nơi này trong giếng. Hết thảy vấn đề không đều giải quyết. Nghe William giới thiệu xong, Meyer liền kéo cứ ăn cùng Mai Vương Phàm Nai qua một bên thương lượng một chút. Meyer hỏi cứ ăn, An, người cảm thấy thế nào? Ngoặc kép. Cứ ăn gãi gãi đầu nói, đất này làm sao để cho ta cảm thấy có chút thua thiệt à? Tất cả đều là đất cắt cùng loạn thạch tử cũng so ta mục trường đắt. Mai cười nói, vườn nho trên căn bản đều là loại này. Nơi này trong ruộng vị trí coi như là không tệ. So trong gia tộc của chúng ta mấy cái vườn nho cũng muốn giỏi hơn một chút. Vương Phàm nói theo, chỉ là có chút đáng tiếc. Bên trong hầm cất rượu không có gì tử rượu. Nếu là có rượu thuận mang mọi người làm một chai trở về nếm thử một chút. Bất quá hai người các ngươi làm sao trong gia tộc có vườn nho còn băn khoăn mua vườn nho. Mai cười nói. Trong gia tộc đồ, chia được hai người chúng ta trong tay cũng trên căn bản không có gì. Trên danh nghĩa mặt có chúng ta mà thôi. Chân chính một năm cho hai người chúng ta người mang đến không tới 50.000 đô la thu vào. Cũng có thể coi như là chúng ta vườn nho. Ngoặc kép, nếu như bên trong hầm cất rượu có rượu nói, William lão này có thể thì có chống giữ. Trước kia trừ ngân hàng tiền vay, chính là bên trong hầm cất rượu mười mấy năm mấy chục năm giấu rượu chống đỡ. Bây giờ bên trong hầm cất rượu trước kia rượu đã bị bán sạch. Ngân hàng tiền vay thời gian cũng sắp đến rồi. Lần này lão gia mới trước nóng nảy. Nếu không ngươi xem hắn diễn cảm. Ngươi cho rằng hắn sẽ bán vườn nho sao? Meyer nghe Vương Phàm nói nhỏ giọng cười nói. Nói xong nhìn cứ An nói. An, ngươi rốt cuộc cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, cứ An gật đầu một cái nói. Ta cảm thấy cũng không tệ lắm. Các người đâu? Cái này hỏi cứ An tương đương với không có hỏi cứ An biết gì rượu vang à? Chính là mới vừa rồi mới biết rượu vang đại khái làm sao sản xuất. Vẫn là gà mờ hàng đây. Mai cùng Meyer cũng gật đầu một cái. Sau đó nhìn xuống Vương Phàm. Vương Phàm nhìn mọi người một cái nói. Vậy thì định, chúng ta liền mua lại tỉnh chạy khắp nơi liền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http://tauyencv.com/siu-cap-cse-tao-tsuong-đăng nhập đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.